Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, vui vẻ lung lay vui. Cảm tạ nửa chén ma lực sữa minh chủ khen thưởng. Song phương ban tuyển tiến hành đâu vào đấy. Lần này Tôn Đại Dũng nhằm vào xin trao về sau, cũng không hề từ bỏ châm đối còn lại Jungle anh hùng. Làm một huấn luyện viên, hắn cũng sẽ không 100% đi tin tưởng nghe được lời đồn đại. Từ bên trên một trận đấu Lý Mục triển hiện ra thực lực Tôn Đại Dũng đó có thể thấy được. Lý Mục tìm cơ hội cùng nắm chắc tiết tấu năng lực phi thường khủng bố. Cái này cũng không khó lý giải. Lý Mục tại xác vẫn luôn đảm đương lấy chỉ huy vị trí. Cái này đã không phải bí mật gì. Cái này nếu là cho hắn cầm tới mù lòa loại này so xin trao mang tiết tấu năng lực còn mạnh hơn anh. Hùng coi như hỏng, mù lòa, bị trực tiếp ban rơi. Theo sát phía sau thứ ba tay Tôn Đại Dũng cho đến Alistar. Một ván trước nếu như không phải có Sử Xâm Minh Alistar uy hiếp. Đường dưới cũng không trở thành sẽ băng nhanh như vậy. Đến cuối cùng tầm mắt bị bài không tình huống dưới. Dù là Jungle vị trí còn rất xa bọn hắn đường dưới tổ hợp đều chỉ có thể từ bỏ binh tuyến cùng. Kinh nghiệm hướng về sau rút lui. Sợ bị Alistar mạnh lái đến sau đó bị sống sờ sờ đùa chơi chết. Xác bên này cùng bên trên một trận đấu ban người không hề khác gì nhau. Bình thường nhằm vào mà thôi. Tuyển người khâu đến, Tôn Đại Dũng ra hiệu lầu một trực tiếp dây khóa danh. Bọn hắn trong đội ngũ AD Kim Giác chiêu bài anh hùng đồng dạng là Tẫn. Tại ban vị thiếu tình huống dưới, lấy đoạt đai y ban là coi như không tệ một loại lựa chọn. Dù sao bọn hắn là không muốn để cho Tư Mã Lão Tặc cầm tới Tẫn. Gần nhất Lão Tặc trạng thái càng ngày càng mãnh. Nhất là Lý Mục không có ở đây trong khoảng thời gian này. Hắn một mực bị che giấu quang huy phảng phất tại dần dần nở rộ. Ẩn ẩn có trở thành xác bên này ổn định bắp đùi xu thế. Từ trước kia Lão Tặc ẩn thân. Đến bây giờ liền ngay cả ai em loại này cường đội cũng không dám bỏ mặc không quan tâm. Đến phiên xác lựa chọn, xác anh hùng đã định tốc độ thật nhanh. Lầu một giây khóa Talia, theo sát phía sau lầu hai quyết định nhện, xác bên này dẫn đầu tuyển định bên mít dừng hai cái vị trí A. Như thế để cho ta không có quá nghĩ đến, kỳ thật Talia cái này anh hùng là có chút bị thích khách loại anh hùng chỗ khắc chế. Búp bê đập, đi một chút miệng, mà lại Lý đội trưởng đến cùng sẽ nhiều ít anh hùng A. Chi Chu nữ hoàng loại vật này cũng biết sao. Xem ra là sẽ, Milia ở bên có chút im lặng nói, mà Tôn Đại Dũng thì là cảm giác được mình sọ não có chút nổ tung. Lại mẹ nó đoán sai rồi. Hắn đột nhiên ý thức được mình giống như tiến vào một cái lầm lẫn. Một người thân là huấn luyện viên, không nên đi phạm cấp thấp chỗ nhầm lẫn. Nhưng, cái này thật trách hắn sao? Chấp giáo đã có một đoạn thời gian rất dài Tôn Đại Dũng còn là lần đầu tiên gặp được loại này hoàn. Toàn một chút xíu đều không hiểu rõ đối thủ. Lý Mục đột nhiên lấy Jungle vị thân phận đăng tràng với hắn mà nói quá đột ngột. Mặc kệ là anh hùng ao vẫn là xác chiến thuật hệ thống. Tại Tôn Đại Dũng mà nói đều quá mức xa lạ chút. Hắn chỉ có thể sờ lấy hắc từng bước tiến lên. Đường xác quyết định nhện cái này anh hùng về sau. Tôn Đại Dũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không nên đi nhằm vào không biết Jungle vì A. Nếu như là dựa theo mình tại lúc trước sớm liền chuẩn bị xong chiến thuật phân phối có thể hay. Không càng tốt hơn một chút. Chuyện cho tới bây giờ đã không có đường sống vẹn toàn. Tôn Đại Dũng cũng chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại. Sau đó trợ giúp đội ngũ lựa chọn ra một bộ nhà mình am hiểu nhất đội hình. Tại hai ba tay lựa chọn bên trên, Tôn Đại Dũng phân biệt quyết định tuyến bên trên hung mãnh Zira. Cùng mít vị trí Varus, trước mắt phiên bản Varus vẫn có thể chơi, mà lại đánh Talia là một cái tương đối lựa chọn tốt. Talia tay muốn so Varus hơi ngắn một chút, muốn tiêu hao đến phổ công xạ trình đều có 575 điểm, Varus là tương đối khó khăn. Ba tay anh hùng đã định, đến phiên xác lựa chọn. Tại lầu 3 cùng lầu 4 bên trên, xác phân biệt tuyển định As xạ thủ cùng Nautilus, lưu cho phụ trợ vị làm tiếp theo sao? Vẫn là nói để Nautilus đi đánh phụ trợ, lưu lại đơn vị lắc lư. Búp bê cùng Miller nhìn thấy bây giờ ngược lại có chút không hiểu rõ. Xác chi đội ngũ này chỉ có tại lúc trước Lý Mục đảm nhiệm phụ trợ vị thời điểm mới có qua lấy phụ trợ vị tiếp theo vị an bài chiến thuật. Giống dưới mắt như vậy quyết định tất cả vị trí duy chỉ có chỉ để lại phụ trợ. Là phi thường hiếm thấy. Nautilus top lên, vẫn là phụ trợ. Tôn Đại Dũng mặc dù biết xác huấn luyện viên am hiểu nhất chính là các loại lắc lư, nhưng dưới mắt loại cục diện này hắn vẫn là bị lắc lư có chút choáng. Nếu như là Nautilus đánh top lên, hoàn toàn chính xác có không ít anh hùng có thể nhằm vào. Nhưng nếu như không phải đâu, trước đã định Jungle đi, Jungle đánh nhện, có thể tuyển Olaf. Tôn Đại Dũng trần chờ một lát nói, đối bọn hắn IM Jungle tới nói, Olaf cái này phiên bản không tính lôi cuốn Jungle lại thuộc về hắn bản thân tương đối am hiểu anh hùng một trong, mà lại bọn hắn cũng căn cứ Olaf vì Jungle tôi luyện qua một chút đội hình. Đi đầu lựa chọn bộ này đội hình mặc dù không phải tôi luyện lúc hoàn mỹ phân phối, nhưng cũng coi là tương đối không tệ. Mấu chốt nhất là Olaf tại đối mặt nhện tình huống dưới không đến mức bị đầy giá khu đuổi lấy chạy. Đồng thời xác bên này mỗi đường nét lựa chọn anh hùng đều không có cái gì chuyển vị năng lực. Lựa chọn Olaf ganh xác suất thành công cũng không tệ. Olaf đã định, chiều này anh hùng lựa chọn xuống tới. Tôn Đại Dũng dường như nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lại cho top lên vị trí bên trên cầm cái chăn đồ. Chỉnh thể đội hình phân phối hoàn mỹ, IM bên này đội hình đã hoàn toàn quyết định xuống. Top lên Chandle, Jungle Olaf, mid vị trí Varus, ADC danh, phụ trợ Zira, búp bê tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Jungle Olaf cũng không thấy nhiều a. Bất quá nói đến thanh này IM đội hình vẫn là tương đối không tệ. Hoàn toàn chính xác rất tốt. Mặc dù mặt ngoài nhìn cái này đội hình tựa như là giao bầu đội, nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ một cái phụ trợ Zira tổn thương. Mà lại xác bên này nói ngoại trừ một tay top lên Nautilus bên ngoài, những người còn lại bao quát Jungle ở bên trong đều tương đối giòn. Ta cảm thấy xác nhìn thấy bộ này đội hình sau hẳn là sẽ cho phụ trợ cầm cái xe tăng. Miller cũng là tại mở miệng phân tích. Người cảm thấy Brown thế nào? Brown hoàn toàn chính xác có thể. Nhện loại vật này có cái cứng rắn khống, chỉ cần tuyến bên trên cho đến hơi hạn chế, G-nắc xác suất thành công liền tương đối cao. Hai tên giải thích còn đang thảo luận ở giữa, xác cuối cùng một tay anh hùng cũng là khóa chặt xuống dưới. Đây là cái này anh hùng vừa gõ định, hiện trường lập tức bạo phát ra một trận thấp giọng hô thanh âm. Búp bê cùng Miller cũng là trừng hai mắt. Tình huống như thế nào? Chỉ gặp trên tấm hình, thứ năm tay đã định Yasuo sinh động như thật, mà lại từ bên trên song phương đồng bộ tiến hành đọc dây tình huống đến xem. Cái này Yasuo đã là quyết định xuống tới. Phốp, Tôn Đại Dũng thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Từ cuối cùng đã định đến tiến vào trò chơi, trọn vẹn 60 giây, hắn lăng thần 20 giây, các đội viên cũng đều là một mặt mộng bức. Cái gì quỷ? Yasuo phụ trợ, không đối không phải, Talia phụ trợ, có khả năng, bất quá cũng không nên a. Talia loại vật này sao có thể đánh phụ trợ, quá ít lưu ý, thẳng đến cuối cùng 20 giây. Xác bên này đem đội hình giao thế hoàn tất về sau, Tôn Đại Dũng mới hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thấy được cái gì? Yasuo là mid, không sai, nhện, chạy tới phụ trợ.